Chương 279, đối chiến phần 1 đã tìm đến Thủy Tiên Trấn, đại quân đồng thời không có vào thành, mà là trực tiếp ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Một cái là bọn họ đêm nay mục đích liền là tới đây trực tiếp chặn đánh Vô Ưu Vương đại quân, đêm nay liền sẽ cùng Vô Ưu Vương đại quân giao chiến, căn bản không cần thiết vào thành. Lại một cái cũng là Thủy Tiên thành quá nhỏ, chỉ là Ngân Xuyên quận kế tiếp phổ thông huyện thành nhỏ, toàn thành trên dưới tổng cộng cộng lại cũng mới hơn 1 vạn người, mà bọn họ toàn bộ đại quân lại là trọn vẹn hơn 9 vạn, gần 10 vạn đại quân. Nhiều người như vậy, nếu là vào thành mà nói, toàn bộ Thủy Tiên trấn cũng hoàn toàn chứa không nổi. Bẩm báo tổng binh, Thủy Tiên thành chi huyện tại ngoài doanh trại cầu kiến. Đại quân vừa rồi cắm trại dừng lại, chủ tướng trong đại doanh, một người mặc khôi giáp tướng sĩ đi tới báo cáo. Lúc này Trần Xuyên cũng tại trong doanh trướng, cùng Giang Thượng Phong, Bạch Chính Dương hai người cùng một chỗ ngồi tại doanh trướng Tô Văn bên trái thủ hạ. Tô Văn một thân chiến giáp ngồi tại chủ vị. Tại Trần Xuyên ba người đối diện Tô Văn dưới tay phải là còn ngồi ba cái người mặc áo giáp tướng lĩnh, chính là nguyên bản Ngân Xuyên trong quân ba cái phó tổng binh, phân biệt tên là Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính. Bất quá ba người thực lực không mạnh, chỉ là hậu thiên cấp độ. Một đoàn người đang chuẩn bị thương nghị tiếp xuống công việc, gặp tướng sĩ đi tới hồi báo, Tô Văn liền nói ngay: "Mang vào." Rất nhanh, Thủy Tiên thành chi huyện bị tướng sĩ mang vào, là cái dáng người trung đẳng có vẻ hơi mập mạp, mặt mắt to xem thường lên cho người ta một đám nhát như chuột trung niên nam tử, vừa tiến đến liền trực tiếp đầu đầy mồ hôi, một mặt khẩn trương quỳ lại nói: "Hạ quan bái kiến tổng binh đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân." Tô Văn đồng thời không có cỡ nào cùng đối phương lãng phí thời gian ý tứ, chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút tin tức sau đó liền lui đối phương. Tiếp đó nhìn quanh Trần Xuyên 6 người nói: "Theo thời gian tính ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tiếp xuống Vô Ưu Vương đại quân hẳn là còn có một cái chừng canh giờ liền sẽ đi tới Thủy Tiên trấn. Đến lúc đó, cũng chính là chúng ta quyết chiến thời điểm, mọi người có thể có gì ý tưởng kế sách? Trần Minh Chủ có thể có gì đề nghị?" Nói xong Tô Văn liền chủ động nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên kỳ thực không muốn nói phát biểu ý kiến, bởi vì hắn đối thiên nhân lực lượng phi thường rõ ràng, cho nên càng rõ ràng, nếu như không có thiên nhân tham chiến mà nói, hai quân đối chiến kế sách xác thực có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, cho dù là tiên thiên cao thủ, một khi lọt vào đại quân vây quanh cũng có thể sống sống đem đối phương chân khí hao hết đánh giết. Thế nhưng một khi thiên nhân tham chiến mà nói, cái kia những này cái gọi là kế sách, liền tất cả đều là hư ảo. Có thể đối phó thiên nhân chỉ có thiên nhân, đối với cấp độ này cường giả mà nói, cái gọi là số lượng cùng kế sách căn bản đã không có ý nghĩa. Nếu như dùng tới một thế chiến lược vũ khí đánh cái so sánh, đem thiên nhân phía dưới người tu luyện cùng đại quân so sánh vũ khí thông thường cùng đại quân mà nói, như vậy thiên nhân cường giả liền là vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn là một cái hình người tự đi không gì sánh được linh hoạt hỏa lực vô tuyến vũ khí hạt nhân. Ngoại trừ cùng cấp độ lực lượng, thiên nhân phía dưới, cho dù cho ngươi 100 vạn đại quân, cũng không có chút nào dị nghị. Cho nên đối bọn hắn mà nói, một trận chiến này mấu chốt thắng bại, căn bản không tại bọn hắn hai bên đại quân bên trên, mà là tại Vô Ưu Vương cùng Tô gia thiên nhân phía trên. Bất quá Tô Văn đều chủ động hỏi mình, Trần Xuyên cũng không tốt không nói lời nào, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Đêm nay mấu chốt thắng bại không ở tại chúng ta, mà tại Tô lão tiên sinh cùng Vô Ưu Vương, bất quá như chúng ta có thể thừa dịp bây giờ tới trước cơ hội làm một chút mai phục chuẩn bị mà nói, đến lúc đó có lẽ có thể đang lúc giao chiến lấy được một chút tiên cơ ưu thế." Tô Văn nghe vậy khẽ vuốt cằm, sau đó liền hỏi do mấy người khác. Mấy người đều nhất nhất cho ra một chút đề nghị, bất quá mấy người đề nghị cùng Trần Xuyên không sai biệt lắm, đều là một chút thông thường tính bên trên đề nghị, cũng không có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Bất quá cũng không trách bọn họ, thật sự là trận đại chiến này, cái gọi là mưu kế kế sách đều quá trắng xám, bởi vì thiên nhân đã tham chiến, đối với loại kia cấp độ tồn tại mà nói, cái gọi là mưu kế kế sách cơ bản đều là hư ảo, mấu chốt thắng bại cũng chỉ tại Vô Ưu Vương cùng Tô gia lão tổ trên thân. Sau đó, Tô Văn liền phái ra hai đội trinh sát hướng Vô Ưu Vương đại quân đến phương hướng tiến đến điều tra tin tức. Gió nổi lên, tại cái này cuối thu trong đêm, phong thanh rất lớn, phát ra ồ tiếng vang. Tựa như thiên địa đều dự cảm được trận này sắp đến đại chiến, đen nghịt tầng mây từ 4 phương 8 hướng vọt tới, bao phủ tại toàn bộ Thủy Tiên thành trên không, cộng thêm tàn phá bừa bãi tại giữa thiên địa cuồng phong, cho người ta một loại mây đen áp thành muốn phá vỡ cảm giác. Thủy Tiên thành trên cổng thành, lần lượt từng thân ảnh trông mong mà đứng, vô luận là ngày thường hiền quý hay là bình dân, giờ phút này đều tụ tập tại trên cổng thành, nhìn xa xa phía trước chú quân phương hướng, khẩn trương chờ đợi đại chiến đến, chờ đợi lấy vận mệnh lựa chọn. Ô, chợt, một tiếng thê lương du dương tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, như mở màn kèn lệnh. Minh chủ. Trong doanh trướng, một đám trưởng nhạc minh người lập tức tìm tới Trần Xuyên tụ tập đến Trần Xuyên bên cạnh, lấy Đỗ Hàn, Từ Sơn hai người hậu thiên cảnh giới đường chủ dẫn đầu. Trần Xuyên đang chuẩn bị mang theo một đoàn người đi tìm Tô Văn tụ hợp, chợt trên đỉnh đầu một cỗ trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy một dạng kinh khủng uy áp phô thiên cái địa cuốn tới. Tới! Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hướng đỉnh đầu nơi xa bầu trời phương hướng nhìn lại, lập tức người chưa hiện, liền nghe một tiếng như kinh lôi thanh âm từ đằng xa vô hư vương đại quân đến phương hướng cuồn cuộn truyền đến. Tô Tín, đi ra đánh một trận. Ầm ầm. Bầu trời tựa hồ lập tức sụp xuống dưới, nơi xa chân trời, ở giữa, một đạo tựa như đế vương một dạng, to lớn cao ngạo thân ảnh hiển lộ ra, đứng thẳng dưới tầng mây. Rõ ràng không cao to lắm thân ảnh, thế nhưng tại xuất hiện một nháy mắt, cho người ta cảm giác lại tựa như toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn dẫm tại dưới chân đồng dạng. Vô Ưu Vương. Trần Xuyên ánh mắt nhìn, hắn biết, đây chính là Vô Ưu Vương, tính xuống tới, mặc dù cùng Vô Ưu Vương đối địch lâu như vậy, nhưng là thấy đến Vô Ưu Vương bản thân, đây là chính mình lần thứ nhất. Bầu trời bên trong, Vô Ưu Vương một thân áo mãng bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, tựa như một tôn vô địch đế vương một dạng. Vù vù, lúc này, phía bên mình phía sau trên không, theo sát lấy cũng là một đạo trùng trùng điệp điệp không thể so với Vô Ưu Vương yếu bao nhiêu khí tức cường đại xông lên tận trời. Tô Tín thân ảnh phá vỡ tầng mây chậm rãi đi ra. Vương gia, đã lâu không gặp. Tô Tín nhìn hướng Vô Ưu Vương xa xa cười một tiếng, còn chủ động lên tiếng chào hỏi, hắn cùng Vô Ưu Vương là nhận biết, trước đó sớm liền gặp qua. Nghĩ không ra, ngươi thế mà có thể đi tới một bước này, là bản vương xem thường ngươi. Vô Ưu Vương ánh mắt cũng là nhìn hướng Tô Tín, chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nghe không ra hỉ nộ. Bất quá ngươi cho rằng đặt chân thiên nhân ngươi liền có thể ngăn trở bản vương sao? Không thử một chút làm sao biết? Tô Tín cười một tiếng. Giờ khắc này hai người lẫn nhau trong mắt đều chỉ có đối phương, còn như phía dưới hai bên đại quân đã sớm bị cả hai coi là không có gì. Ngày trước ngươi không phải bản vương địch thủ, hôm nay coi như cùng là thiên nhân, ngươi cũng không phải là bản vương địch thủ. Vô Ưu Vương lại lần nữa nói, dứt lời hắn cũng xuất thủ. Không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì giờ khắc này, đều đến một bước này, lại thêm lời nói cũng đã không có ý nghĩa, lập trường khác biệt, đối lập lẫn nhau. Hai bên đã nhất định có một cái ngã xuống, căn bản không có hài hòa đường sống. Ầm. Bầu trời giống như là một nháy mắt sụp đổ xuống dưới, Vô Ưu Vương tay phải nâng lên một chỉ điểm ra, thoạt nhìn tựa như là tiện tay tại không trung ngón tay một điểm. Thế nhưng hắn một chỉ này điểm ra, toàn bộ thiên địa lực lượng đều tựa như một nháy mắt hội tụ đến đầu ngón tay hắn bên trên một dạng, hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực thẳng đến Tô Tín. Nguyên bản bầu trời bên trong đen nghịt tầng mây đều trực tiếp bị một chỉ này xé rách thành một đầu trọn vẹn mấy ngàn trượng cực lớn tầng mây vết nứt, thoạt nhìn tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt đồng dạng. Đây chính là thiên nhân lực lượng. Phía dưới thấy cảnh này người đều biến sắc, vô luận là tiên thiên cao thủ hay là binh lính bình thường bị trước mắt lực lượng rung động. Chỉ có Trần Xuyên khuôn mặt không thay đổi, trái lại nhìn xem Vô Ưu Vương một chỉ này, cùng mình làm so sánh đánh giá một chút. Một chỉ này, không bằng ta. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vô Ưu Vương một chỉ này ẩn chứa lực lượng, mặc dù thoạt nhìn kinh người, thế nhưng thần luận uy lực lực công kích mà nói, Trần Xuyên dám cam đoan, nếu như hắn không ẩn giấu thực lực toàn lực xuất thủ mà nói, Vô Ưu Vương một chỉ này, so ra kém hắn một kiếm, bất quá nghĩ đến đây cũng là cũng không phải Vô Ưu Vương lực lượng mạnh nhất. Lúc này, Tô Tín cũng rốt cục xuất thủ. Thân ảnh tại bầu trời bên trong bước ra một bước, đón Vô Ưu Vương một chỉ này, tay phải nhất quyền một quyền đánh ra. tcvaudio.net